sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 40, vụ nổ trong rừng 2. Góc truyện audio.com. Chiếc xe không thắng cứ thế lao vun vút trên con đường. Cô nhìn mọi thứ bên ngoài qua cửa kính xe cứ như một loạt hình ảnh đan xen nhau xuất hiện chớp nhoáng. Nếu như tên kia nói đúng, nếu cuối con đường kia là vách núi với cái vận tốc điên cuồng như bây giờ mà rơi xuống đó chắc chắn cô sẽ tan xác. Á Kỳ lấy tay bật thật mạnh cánh cửa xe, nhưng không làm sao mở ra được. Nó bị kẹt rồi, nhìn tình thế trước mắt. Không lẽ cô phải chết như thế này sao? Chết một cách không rõ ràng. Bản thân cô còn không hiểu là ai và tại sao lại có kẻ lại cố tình ép cô tới con đường chết như vậy. Cô chết thì ông sẽ làm sao đây? Kỳ ra cũng chỉ còn có cô và ông mà thôi. Còn cuộc sống của cô và cả cuộc hôn nhân kia nữa. Nếu cô không còn tồn tại có phải Dịch Tân sẽ coi cô là người phụ nữ đê tiện? Hư hỏng tới suốt đời. Không dê dê, cô không được phép chết. Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi chỗ này. Một lần nữa, lại một lần nữa cô cố hết sức giật thật mạnh cửa xe ra. Xe đã chạy gần hết con đường mòn. Cô qua kính xe đã nhìn thấy được mấp mé vách núi rồi. Không còn thời gian nữa rồi. Mồ hôi cô trong xe túa ra như mưa. Mặt cô tái bệch đi vì dùng sức. Cô mím môi cố gồng sức mà giật cửa xe ra. Một tiếng cách mở rồi. Cửa xe mở rồi nhưng chiếc xe đã lao tới vách vực rồi. Nó theo đà phóng ra khỏi vách. Á Kỳ không nghĩ nhiều đến sống chết liền khi xe lao ra ngoài vực. Bản thân cô cũng mở bung cửa xe mà nhảy ra ngoài theo. Chiếc xe lao ra rồi nhanh rơi xuống. Nó rơi mạnh xuống đất rồi phát nổ như một trái bom khổng lồ. Bốc lửa cháy rực, tiếng nổ vang lên cực kỳ mạnh trong khu rừng. Còn cô nhắm hai mắt thả mình cho không trung, cho số phận an bày. Một là cô chết, hai là có thể sống. Cú rơi tiếp đất mạnh mẽ, toàn thân liền một trận đau đớn khủng khiếp ập tới. Theo chiều dốc núi cô lăn vòng vòng, mỗi vòng trôi qua, những đám cây khô cứ thay phiên nhau như lưỡi dao cắt lên da thịt cô. Tới cuối cùng cô lăn đụng vào một tảng đá lớn rồi dừng lại bất tỉnh. Tư Mã, anh đến đây, chúng tôi tìm thấy một phụ nữ ở đây. Cô ta đang bị thương. Người đàn ông tên Tư Mã bước lại nơi tảng đá lớn mà đám vệ sĩ cạnh gác báo tin. Nhíu mày đầy bực bội. Sao lại có người xuất hiện ở đây? Các anh làm việc kiểu gì vậy? Chúng tôi đã tuần tra ở đây một giờ trước mà nhưng vừa nãy nghe tiếng nổ nên mới quay lại. Tư Mã nhìn người phụ nữ người chi chít là vết thương. Bê bết máu, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đám vệ sĩ cung kính nhanh trả lời. Có lẽ là tai nạn xe, chiếc xe không cẩn thận mà lao xuống đây. Cô ta còn sống không? Tên vệ sĩ ấp úng. Còn nhưng xem ra rất yếu. Chúng ta có nên đem cô ta về Long Cơ không? Tư Mã liền tức giận. Cậu còn không biết Long Cơ trước này cấm bất cứ ai đem người lạ xâm nhập vào à? Tôi biết nhưng bỏ mặc thế này cô ta chắc chắn sẽ chết. Tư Mã nghe câu nói của tên vệ sĩ lại nhìn người phụ nữ bê bết máu kia. Cô ta nhìn là biết bị thương không hề nhẹ, nhưng ở chốn rừng núi lại chạy tới bị tai nạn quả thật rất đáng nghi ngờ. Nhưng thấy chết mà bỏ mặc trước nay không phải là tư cách của kẻ trong Long Cơ. Thôi được rồi, các người kiểm tra xem trên người cô ta có mang theo gì lạ không? Nếu an toàn thì mang cô ta về Long Cơ, tôi sẽ nói với lão đại. Còn chiếc xe mau cử người báo cho cảnh sát lại thu dọn. Nhớ đừng để họ quá lấn tới. Lợi dụng sơ hở ảnh hưởng tới Long Cơ. Tôi biết, tôi sẽ hết sức cẩn thận. Cách chương.